Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, 123, chương 123, điểm qua man tộc, giả chết man tộc ngoài tất cả mọi người dự liệu. Chẳng ai ngờ rằng tại loại này trọng thương phía dưới, đối phương còn có thể còn sống. Đợi đến quỷ vương môn nhân kịp phản ứng, người ta đã thoát khỏi vòng vây bỏ trốn mất dạng, phát hiện trốn một cái man tộc dư nghiệt. Dương Ca nhất thời giận dữ, không chờ hắn tìm tới chiến mã, sau lưng lại truyền tới Từ Ngôn hô to. Chờ hắn nhìn thấy Từ Ngôn thế mà một người đuổi theo ra đi, Dương Ca ánh mắt nhất thời âm trầm xuống, hô là hô không trở lại. Người khác đánh ngựa dùng cây roi, Từ Ngôn đánh ngựa dùng đao, mông ngựa phía trên liên tiếp bị chặt ra ba đạo vết máu. Con ngựa kia nổi điên một dạng điên cuồng đuổi theo sau lưng Man Di, hung hăng bóp hai tay. Dương Ca nhìn chằm chằm Từ Ngôn bóng lưng nghiến răng nghiến lợi, vội vã tìm một con ngựa, phân phó còn có thất ngựa thủ hạ đi theo hắn đuổi theo ra đi. Chạy một cái giả chết man tử không tính là gì, hắn chủ yếu nhiệm vụ là tiếp cận thập thất thái bảo. Từ Ngôn cùng Dương Nhất dù sao cũng là khuôn mặt mới, coi như trở thành thái bảo, sao có thể đạt được chính thức tín nhiệm. Trác Thiếu Vũ tự mình nhìn chằm chằm Dương Nhất, đem Từ Ngôn giao cho Dương Ca giám thị. Nếu như Từ Ngôn thừa cơ trốn cái vô ảnh vô tung, Dương Ca trở về muốn thế nào bàn giao. Chờ đến Dương Ca đuổi theo ra thôn lớn, đều muốn không nhìn thấy hai người thân ảnh. Đại khái xác định hai người hướng về phương Bắc truy trốn, Dương Ca trong lòng trong cơn giận dữ, học Từ Ngôn bộ dáng trở tay chặt thớt ngựa tam kiếm. Tốc độ của hắn nhất thời so trước đó nhanh ba phần. Ngươi là muốn truy sát Man Di, còn muốn nhân cơ hội rời đi quỷ vương môn. Từ Ngôn, Từ chỉ kiếm, thấp giọng tự nói. Dương Ca trong mắt lãnh quang bắn ra bốn phía. Trong tay ta, không ai có thể trốn được. Mặc kệ là Man Di dư nghiệt, vẫn là thái bảo, gấp chạy bên trong. Dương Ca lấy xuống trọng nỗ, từ phía sau lưng lấy ra một túi đựng tên, rút ra một cái màu đỏ tên nỏ, đưa tay chạy ra ngoài bầu trời đánh đi ra. CKITTT, bén nhọn tiếng gào, tê liệt bầu trời đêm yên tĩnh. Sau đó là một đạo hỏa tuyến xuất hiện, cây kia tên nỏ chẳng những là tên lệnh, đến giữa không trung lại còn bốc cháy lên. Tại ban đêm nhìn lại phá lệ dễ thấy, hỏa tiễn trượt phương hướng, trực chỉ phương Bắc. Trên chiến mã Từ Ngôn nhìn như gắt gao truy tại man tộc mã hậu, trên thực tế hắn lúc này đang may mắn lấy cơ hội tới lâm. Phía trước vị này mạng lớn, nặng như vậy thương thế đều có thể chạy trốn, hắn lúc này mới có thoát thân hy vọng. Từ khi nhìn thấy duy nhất không chết man tộc động động ngón tay, Từ Ngôn thì biết mình cơ hội tới. Chính hắn rất là kỳ lạ, một mình đào tẩu, tất nhiên sẽ dẫn tới quỷ vương môn ngờ vực vô căn cứ, thậm chí là truy sát. Thế nhưng là hắn truy sát man tộc dư nghiệt liền không có người sẽ ngoài ý muốn. Tốt như vậy lấy cớ, chẳng phải là cơ hội trời cho. Đợi đến rời xa quỷ vương môn nhân, Từ Ngôn coi như triệt để thoát đi quỷ vương môn chỗ này đầm lầy. Dù sao không có người biết hắn cùng man tộc sau cùng tình huống. Từ đó biến mất cũng chỉ sẽ bị quỷ vương môn cho rằng là bị man tộc giết. Lấy cớ vô cùng tốt, máy sẽ tốt hơn. Đáng tiếc, làm Từ Ngôn nghe được tên lệnh, lại nhìn thấy trên bầu trời trực chỉ chính mình chạy vội phương hướng hỏa tiễn, là hắn biết lần này rời xa quỷ vương môn hy vọng, chỉ sợ muốn thất bại. Dương Ca quả nhiên không chịu buông tha mình. Tên lệnh là tụ tập chung quanh quỷ vương môn đệ tử, có hỏa diễm chỉ dẫn phương hướng, theo bốn phương tám hướng chạy đến quỷ vương môn đệ tử, chẳng phải là vừa vặn ngăn trở Từ Ngôn đường đi. Bị phân tán tại Tề Quốc trong nước quỷ vương môn đệ tử không xuống mấy vạn chi chúng, đừng nhìn đồ diệt Lý gia thôn chỉ tụ tập hơn nghìn người, cần phải còn có quỷ vương môn nhân đang chạy tới. Coi như chung quanh không có quỷ vương môn đệ tử, chỉ cần Dương Ca theo đuổi không bỏ, tên lệnh không ngừng, sớm muộn cũng sẽ đụng phải tà phái người. Quỷ vương môn có thể trở thành tà phái đứng đầu, Tề Quốc giang hồ giới hắn tà phái sao có thể hội không nghe hiệu lệnh. Quỷ vương môn nhị thái bảo thân phận, trừ phi là chỉ phiến môn loại kia không thua gì quỷ vương môn thế lực cường đại. Còn lại tà phái chỉ sợ đều muốn nghe lệnh của hỏa diễm vang dưới tên. Đồng dạng dựa vào đổ máu mà gia tốc chiến mã. Tốc độ không kém nhiều. Càng đêm nay mặt trăng vừa lớn vừa tròn. Từ Ngôn muốn biến mất tại Dương Ca dưới ánh mắt. Căn bản là làm không được. Bỏ mạng truy trốn. Tiếp tục hơn nửa đêm. Tại Dương Ca theo đuổi không bỏ đuổi theo phía dưới. Từ Ngôn đến cùng không có chạy ra vị này nhị thái bảo ánh mắt. Trời vừa hừng đông, nơi xa đã xuất hiện thưa thớt võ giả thân ảnh. Đến cùng có quỷ vương môn nhân bị hòa tiễn gọi. Ngăn lại hắn, nhìn thấy con đường phía trước phía trên xuất hiện trên trăm võ giả. Từ Ngôn rơi vào đường cùng, làm mở miệng trước gào to. Ta chính là thập thất thái bảo. Cho ta ngăn lại phía trước chiến mã. Nghe xong thập thất thái bảo đang đuổi giết địch nhân. Một đám quỷ vương môn đệ tử nhất thời rút đao rút đao. Rút kiếm, phần phật bốn phía, cái kia man tộc kỵ sĩ, chiến mã cũng bị lấy máu. Hơn nửa đêm phi nước đại lúc này hơi thở như sấm. Trong mắt vô thần, tại phá tan một cái vũ giả đồng thời cũng theo té ngã trên đất. Đem cái kia man tộc đè dưới thân thể, Từ Ngôn đuổi tới phụ cận thời điểm, bị chiến mã ngăn chặn man tộc thế mà tránh ra. Chắc là không còn vũ khí. Lại là một thanh đem chiến mã hai đầu chân sau cho kéo xuống đến. Đang đập loạn một trận. Cũng là làm cho quỷ vương môn nhân nhao nhao lui lại. Tung người xuống ngựa. Từ Ngôn lát nữa mắt nhìn nơi xa đuổi theo Dương Ca. Rơi vào đường cùng. Tự mình xuất thủ. Vận chuyển ra tứ mạch tiên thiên chân khí. Cùng cái kia trọng thương man tộc đánh nhau. Đối phương vốn là trọng thương. Lại chạy hơn nửa đêm. Khí huyết không dưới bàn chân, cường tráng đến đâu người cũng sẽ uể oải suy sụp. Không bao lâu, Từ Ngôn ngay tại trên người đối phương lưu lại mấy đạo sâu có thể thấu xương đao ngân. Đợi đến Dương Ca đến thời khắc, cái kia man tộc dư nghiệt đã bị Từ Ngôn dẫm tại dưới chân. Nhị ca, muốn sống vẫn là muốn chết. Cây cương đao kháng ở đầu vai. Từ Ngôn cười ngây ngô lấy hỏi. Nhìn thấy hắn bộ này toàn lực truy sát man tộc bộ dáng. Dương Ca trong lòng nghi ngờ bất định. Bắt đầu hoài nghi là không phải mình cẩn thận quá mức cẩn thận. Lão thập thất truy cái man tộc mà thôi. Sẽ không thật muốn chạy trốn mới đúng. Thái bảo cao quý thân phận. Người khác cầu đều cầu không được. Chẳng lẽ còn có người không muốn a? Đương nhiên là để lại người sống. Dương Ca hiện ra khen ngợi ánh mắt. Nói. Bắt cái sống, buộc trở về nghĩa phụ nhất định vui vẻ. Thập thất đệ yên tâm. Phần này công lao tất cả đều là ngươi. Nhị ca có thể sẽ không cùng ngươi đoạt. Phân phó thủ hạ đem trọng thương không dậy nổi man tộc. Chói gô, Dương Ca cái này lúc sau đã cho rằng Từ Ngôn cử động là muốn lập công. Mà không phải đào tẩu. Không bao lâu, Lý Gia Thôn những quỷ vương đó môn đệ tử lần lượt chạy đến. Còn lại mấy vị thái bảo thấy một lần bắt đến người sống. Nhao nhao đối Từ Ngôn hâm mộ vạn phần. Man tộc thiện chiến. Chỉ cần nhấc đao lên. Kết quả cuối cùng không phải thắng lợi cũng là chiến tử. Có thể bắt được một cái sống man tộc có thể quá khó khăn. Quỷ vương môn cũng có thể thừa cơ từ đối phương miệng bên trong dò thăm man tộc càng nhiều tin tức. Không làm cho không sao cả. Rơi vào quỷ vương môn trong tay. Đừng nói là người, coi như quỷ đều muốn bị đào lớp ra. Tuy nhiên tổn thất mấy trăm thủ hạ, một trận chiến này cũng coi như báo cáo thắng lợi, mang theo duy nhất người sống. Thái bảo nhóm như vậy đạp vào đường về. Mấy ngày sau, bất đắc dĩ Từ Ngôn lần nữa trở lại Sơn Trang. Dương Ca cái này đội thái bảo về đến thời điểm. Đại thái bảo Trác Thiếu Vũ dẫn đội một cái khác bầy thái bảo cũng là vừa vặn trở về không lâu. Trác Thiếu Vũ gặp được là không đến 20 người man tộc đội ngũ. Không biết hao phí bao nhiêu người mới đưa đối phương một mẻ hốt gọn. Chỉ bất quá không có bắt đến người sống. Sau đó Từ Ngôn bắt đến man tộc, liền thành một cái công lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.